Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 307. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu dây bên kia vẫn im lặng, không một ai lên tiếng. Lê Diệu khẽ nhíu mày, gọi thêm lần nữa. Alo, có ai đó không? Nghe thấy giọng tôi chứ? Vẫn không có phản hồi. Cô nhìn vào màn hình trong suốt trước mặt, vẻ mặt hơi khó hiểu. Rõ ràng đã kết nối thành công, tại sao không ai trả lời? Không có ai thì tôi cúp đây. Cô vừa định đưa tay nhấn nút ngắt liên lạc, bỗng nhiên một giọng nói quen thuộc vang lên từ bên kia, đầy kinh ngạc. Trời ơi, đúng là giọng của đồ đệ ta. Lê Diệu sững người, là thầy 9000 tuổi. Đầu dây bên kia, 9000 tuổi không giấu được sự sửng sốt. Ông chỉ mới nhắc đến Lê Diệu vài lần, tò mò hỏi thăm một chút về nhà ma Phong Đô, vậy mà giờ lại nghe được giọng cô. Chuyện này thật khó tin. Thầy 9000 tuổi, Lê Diệu thử lên tiếng, ngạc nhiên không kém. Là thầy thật sao? Phải, là ta đây. Con đang ở đâu vậy? Sao lại nghe được giọng con? Con tới vị diện của ta rồi à? 9000 tuổi liên tục gật đầu, đồng thời ngẩng đầu nhìn quanh, cố tìm nơi phát ra giọng nói quen thuộc ấy. Lê Diệu cũng đang khó hiểu. Cô cúi đầu nhìn vào ứng dụng màu đen nằm trong lòng bàn tay mình. Ứng dụng nhà ma như thể hiểu được sự ngạc nhiên của cô, liền rung lên, rồi bắt đầu xoay tròn, vặn vẹo đầy đắc ý, như đang khoe khoang. Hứ, lúc trước còn chê ta cơ mà, giờ thì ngạc nhiên chưa? Nó như muốn nói thế, chỉ cần có người ở một vị diện khác gọi tên Lê Diệu hoặc nhà ma Phong Đô, ứng dụng sẽ nhận được tín hiệu và tự động thiết lập kết nối với người đó. Lê Diệu tựa người vào chiếc gối ôm, nhẹ nhàng nói, chưa đâu, con vẫn đang ở nhà mình, trong vị diện của con. Thế thì làm sao lại nói chuyện được với ta? 9000 tuổi vẫn chưa hết ngạc nhiên. Qua những dải ngân hà mênh mông, chẳng lẽ các vị diện khác nhau cũng có thể kết nối sao? Điều này còn thần kỳ hơn cả truyền âm phù. Lê Diệu khẽ cười, vì con cảm nhận được thầy gọi, nên con mới xuất hiện. Nghe vậy, 9000 tuổi bật cười ha ha, vừa cười vừa lắc đầu cảm thán. Đúng là con, luôn có những chuyện kỳ lạ khiến lão phu mở rộng tầm mắt. Trò chuyện thêm một lúc, trong đầu Lê Diệu bất chợt lóe lên một ý tưởng. Cô liền truyền âm hỏi ứng dụng nhà ma. Này, tôi có thể mở chi nhánh ở vị diện của 9000 tuổi không? Hiện tại hệ thống của ứng dụng nhà ma đã có chức năng mở chi nhánh. Nếu chỉ được mở trong các vị diện do cô sở hữu thì thật giới hạn. Cô mới chỉ có hai vị diện, một là vị diện quỷ quái, một là vùng đất xám vẫn đang được nuôi dưỡng, chưa thể sử dụng. Nói cách khác, cô gần như chỉ có một lựa chọn duy nhất. Ứng dụng nhà ma lập tức phản hồi, có thể, nhưng cô phải trực tiếp đến vị diện mà 9000 tuổi đang ở. Lê Diệu cau mày, vậy tôi phải làm sao để đến được các vị diện khác? Định vị, ứng dụng trả lời. Hiện tại cô đang trò chuyện với 9000 tuổi. Việc này đã tạo thành một điểm định vị. Cô có thể trực tiếp di chuyển đến vị diện đó. Tuy nhiên, với tu vi hiện tại, cô không chịu nổi áp lực khi vượt qua ranh giới các vị diện. Nói thẳng ra, chỉ cần bước vào hầm thời gian không gian, cơ thể cô sẽ bị xé nát. Nghe vậy, Lê Diệu gật đầu, lại hỏi tiếp, vậy còn thầy 9000 tuổi? Ông ấy có thể đến trái đất không? Có thể, nhưng cũng sẽ gặp vấn đề tương tự. Hơn nữa, tu vi của ông ấy quá cao, trái đất không thể chịu nổi. Nếu ông ấy qua đây, sẽ bị thiên đạo bài xích lập tức. Nghe đến đây, Lê Diệu hơi thất vọng. Xem ra trong thời gian ngắn, cô không thể đến vị diện của 9000 tuổi, cũng không thể đưa ông ấy đến trái đất. Sau khi trò chuyện thêm vài câu, Lê Diệu cắt kết nối và nằm sấp lại trên giường. Vài chú thỏ nhỏ lập tức nhảy lên, ngoan ngoãn tiếp tục mát xa cho cô như trước. Không có việc gì làm, cô bắt đầu mở không gian lưu trữ của Lâm Hạ ra kiểm tra. Sau khi tự bạo, Lâm Hạ đã để lại toàn bộ bảo vật của mình cho Lê Diệu, một kho báu khổng lồ tích góp được sau nhiều năm chu du qua vô số vị diện. Đây cũng là phí bảo vệ mà Lâm Hạ gửi lại, nhờ cô bảo vệ cha mẹ và em gái mình, thay cô gánh vác phần tình thân chưa kịp trọn vẹn. Hiện tại, cha mẹ của Lâm Hạ vẫn đang nằm trong phòng ICU. Tình trạng nguy kịch chưa qua, còn em gái cô ấy lại mắc bệnh bạch cầu, cần điều trị lâu dài. Lê Diệu không có trong tay loại thuốc nào đủ khả năng chữa trị cho cả hai. Đành phải lục tìm không gian lưu trữ cá nhân của Lâm Hạ, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó hữu dụng. Cô biết rõ, Lâm Hạ chắc chắn không phải người bình thường. Những vật phẩm cất giữ trong không gian của cô ấy hẳn không thể đơn giản. Có thể sẽ có linh đan diệu dược. Nếu tìm được đủ nhiều, Lê Diệu định để lại một ít cho cha mẹ Lâm Hạ, coi như tấm lòng. Tuy nhiên, cô cũng biết rõ giới hạn, không thể để lại quá nhiều. Bởi vì, người xưa nói rất đúng, thất phu vô tội, hoài bích có tội. Những người bình thường, nếu sở hữu bảo vật mà không có năng lực bảo vệ, thì chẳng khác nào tự rước tai họa vào thân. Không gian lưu trữ của Lâm Hạ vô cùng phong phú. Cô ấy có đủ mọi thứ. Vòng tay lưu trữ, nhẫn lưu trữ, túi lưu trữ, thậm chí còn có cả động phủ mang theo bên mình. Từng món đều là bảo vật. Tổng thể là một gia tài không thể xem thường. Lê Diệu bắt đầu kiểm tra từ túi lưu trữ. Bên trong chứa đầy linh thạch, quần áo thay đổi, một số đan dược và phù chú. Mỗi loại một ít, đủ để sinh tồn và chiến đấu trong thời gian dài. Thế nhưng, lại không có món nào khiến Lê Diệu thực sự cảm thấy hứng thú. Chỉ duy nhất một thứ làm cô sáng mắt, một bộ sách cơ bản về tu chân. Bộ sách này ghi chép đầy đủ các nội dung từ tâm pháp, thuật pháp, đến các kỹ năng phụ trợ như luyện đan, chế khí, vẽ phù, thiết lập trận pháp. Mặc dù chỉ là tài liệu nhập môn, nhưng nội dung lại vô cùng hệ thống và dễ hiểu. Cầm bộ sách trên tay, trong lòng Lê Diệu bất giác nảy ra một ý tưởng. Trước đây cô vẫn còn loay hoay chưa biết phải thiết kế phó bản thỏ ngọc như thế nào cho hấp dẫn. Nhưng giờ, với bộ sách tu chân này, cô đã có cảm hứng. Tại sao không thử làm một phó bản tu tiên? Lê Diệu là người nói làm là làm. Ngay khi nghĩ ra ý tưởng, cô lập tức lục tung tất cả không gian lưu trữ của Lâm Hạ, chọn lọc và tổng hợp lại một bộ pháp quyết cơ bản, được điều chỉnh sao cho phù hợp với người hiện đại tu luyện. Sau đó, cô tìm đến heo vòi voi, nhờ nó hỗ trợ tạo ra một vài mộng cảnh tu luyện kỳ ảo, để cô hiểu rõ hơn hình dung và kỳ vọng của người chơi về thế giới tu tiên. Trong khi Lê Diệu tập trung thiết kế phó bản thỏ ngọc, thì ở một nơi khác, Lâm Tĩnh Văn cũng đang bước vào một hành trình mới của riêng mình. Cô ấy đã rời khỏi tận thế cực hàn. Bước đầu tiên, Lâm Tĩnh Văn chọn quay lại Ninh Thành, nhưng không phải để về nhà họ Lâm, mà là về quê để viếng mộ bà ngoại, người thân duy nhất từng thật lòng thương yêu cô. Đã nhiều năm rồi cô không về. Lâm Tĩnh Văn tự biết mình không phải một người cháu hiếu thảo. Trong suốt thời gian qua, cô sống tại tận thế cực hàn, ban ngày cùng đội thám hiểm quốc gia điều tra các vùng đất băng giá khắc nghiệt, ban đêm thì đi săn quái vật, luyện tập sinh tồn. Khi mệt, cô ngủ trong lều, sống một cuộc sống kham khổ như người hoang dã. Nhưng cũng chính nơi đó, cô được là chính mình, không ai chèn ép, không ai bắt nạt, không phải sống dưới ánh mắt dò xét, cũng không phải che giấu cảm xúc. Ở tận thế cực hàn, cô được tự do, được mạnh mẽ. Giờ đây, khi đã sẵn sàng, cô quyết tâm khép lại quá khứ, bắt đầu một trang mới. Sau khi thu dọn đồ đạc, cô đeo ba lô, rời khỏi khu vực tận thế, trên đoạn đường từ vùng băng giá trở về đến cổng nhà ma, nơi tiếp giáp giữa mộng cảnh và thực tại. Ai nhìn thấy cô cũng mỉm cười chào hỏi. Hầu như ngày nào họ cũng thấy cô xuất hiện. Làm việc chăm chỉ, thái độ nghiêm túc, lại có ngoại hình xinh đẹp nên để lại ấn tượng rất tốt. Nhưng ngay khi vừa bước ra khỏi cổng, một giọng nói quen thuộc vang lên, mang theo tức giận và trách móc. Lâm Tĩnh Văn, quả nhiên mày trốn ở đây. Đó là anh cả Lâm. Gương mặt hầm hầm, anh ta lao tới, giơ tay định tát cô. Thế nhưng, Lâm Tĩnh Văn phản ứng cực nhanh. Cô né người, rồi trong chớp mắt vung tay tát ngược lại một cái. Chát, một âm thanh rõ ràng vang lên. Cái tát của cô mạnh đến mức khiến anh cả Lâm bay ra xa như một con diều đứt dây. Lăn từ bậc thềm nhà ma đến tận 10 mét. Đám người nhà họ Lâm đi cùng hoàn toàn chết lặng. Một người khẽ lẩm bẩm, ánh mắt ngơ ngác, cô ấy mạnh như vậy sao? Thật sự là, do cô ấy làm sao? Còn những người đứng xem ở gần đó, ai nấy đều há hốc mồm. Trong đầu họ lúc này chỉ hiện lên hai chữ rõ ràng. Còn bà nó, cách chương.